mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 777, ân oán thị phi lỗi của ai 6. Góc truyện audio.com. Trên đời điều mà gây đả thương cho một người nhất đó là mình quan tâm một người nhưng họ lại lạnh lùng với mình. Như một mũi tên nhọn bắn vào giữa trái tim, phải không? Đường Bạch Dạ nhàn nhạt nói, em còn chưa có nói cho anh biết ngày đó em tìm Thần Hy, rốt cuộc làm cái gì, thế nào, cho anh một lời giải thích hợp lý, vì sao giả thành tài xế, em nghĩ mang cô ấy đi chỗ nào. Đường ca ca, anh có ý gì? Anh cảm thấy em có thể gây tổn thương cho Hạ Thần Hy. Lâm Lâm vuốt ve mặt mình, bi thống nhìn Đường Bạch Dạ, anh tại sao có thể nói như thế với cô, anh quên rồi sao? Cô là Lâm Lâm hồn nhiên thiện lương trong cảm nhận của anh. Tiểu Lâm, anh thực sự là có mắt không tròng, nhiều năm như vậy, vậy mà không thấy rõ em. Đường Bạch Dạ nhìn Lâm Lâm, khẽ nói, không phải em ngụy trang quá tốt, cũng không phải anh quá ngu xuẩn, mà là căn bản anh không có để tâm tư ở trên người của em. Cho nên, anh không phát giác em không thích hợp, qua nhiều năm như vậy, em vẫn ở Bắc Mỹ, chúng ta một năm cũng không gặp mặt mấy lần, bởi vì chị của em, anh thẹn với em quá nhiều, luôn luôn đối với em cầu gì được đó. Nhưng mà anh lại không để quá nhiều tâm tư, chính là bởi vì như vậy, em mới có thể gạt anh nhiều năm như vậy. Tiểu Lâm, không muốn giả bộ, anh đã biết thân phận của em, đặc công Đông Âu 16 kỳ, danh hiệu Lam Sơn. Lâm Lâm sắc mặt đại biến, kinh hoàng nhếch nhác toàn bộ xông tới, cô cơ hồ luống cuống tay chân, vô ý thức muốn phản bác nhưng mà lại cảm thấy quá khó coi, Lâm Lâm cười khổ nhất thời vậy mà trầm mặc. Đường ca ca, em có nổi khổ tâm riêng, ngày đó, em rốt cuộc làm cái gì đối với Thần Hy? Đường Bạch Dạ nghiêm nghị hỏi, anh nghĩ đến lúc ở trong phòng bệnh, Hạ Thần Hy đối với Lâm Lâm hận, anh nghĩ đến, Lâm Lâm như vậy mẫn tiệp nổ súng, giống như là muốn ngăn cản Hạ Thần Hy nói cái gì, các cô có chuyện gạt anh, Hạ Thần Hy lúc đó chỉ nghĩ anh hận cô. Anh tuyệt đối không tin, Thần Hy sẽ nhẫn tâm, đem bỏ đứa nhỏ. Nếu cô thực sự nhẫn tâm như vậy, năm đó cũng sẽ không sinh Hạ Hạ bảo bối. Đường ca ca, bây giờ người bị thương là em, không phải cô ta, anh vì sao thiên vị như vậy? Lâm Lâm chợt chật vật hỏi. Đường Bạch Dạ nhìn Lâm Lâm, từng ôn nhu tan thành mây khói, anh một chữ một trận, trầm giọng nói, bởi vì Hạ Thần Hy là nữ nhân của anh, em cái gì cũng không phải là. Anh không thiên vị cô ấy, chẳng lẽ muốn thiên vị em? Những lời này, cơ hồ phá hủy tất cả niềm tin của Lâm Lâm, cô dưng dưng nhìn Đường Bạch Dạ, nghẹn ngào không thể nói nên lời, anh vậy mà tàn nhẫn như vậy, một đường lui cũng không để lại. Chỉ là bởi vì những suy đoán này, anh sẽ phải phá hủy tình cảm nhiều năm giữa bọn họ như vậy sao? Dù cho không có tình yêu nam nữ, bọn họ cũng có mấy năm tình nghĩa anh em. Anh đã từng nói, cô là thân nhân duy nhất của anh. Vậy mà chỉ vì một Hạ Thần Hy, phá hủy những gì đã có. Đường Bạch Dạ, anh đủ nhẫn tâm. Đây là lần đầu tiên Lâm Lâm gọi đầy đủ tên họ Đường Dạ Bạch như vậy, tựa như tượng trưng cho tất cả quá khứ đem tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa, Đường Bạch Dạ trong lòng tức khắc như giấu ma quỷ. Anh cơ hồ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Lâm Lâm mượn dùng danh nghĩa của anh, làm thương tổn Thần Hy. Cho nên, Thần Hy mới có thể hận anh như vậy. Lúc đó, cô đang mang thai, sao lại không có lý do mà hận anh? Đường Bạch Dạ trong lòng đau khổ, đau lòng Hạ Thần Hy tâm tình một khắc nổ súng. Từ thủy tới, góc truyện audio.com, chung anh đều hiểu Thần Hy không thể phá hủy nghĩa trang Lâm tình, bây giờ hồi tưởng anh mới hiểu được nguyên lai là cái điệu hồ ly sơn. Tiểu Lâm, mặc dù anh và em không có duyên vợ chồng, dù sao cũng làm anh em nhiều năm như vậy, anh thương em, sủng em, từng tí không giả, vì sao em có thể tàn nhẫn hạ tâm, thương tổn người anh yêu, con của anh, em rốt cuộc có lương tri hay không? Cách chương.